tầng phía dưới bầu trời. Chương 16, theo gió cuốn bay. Góc truyện audio.com. Lúc nghe Lệ Kỳ nói thế tôi có hơi bực mình, một thanh niên như thế, vì lý do gì lại thích Dĩnh Hân. Nhiều ngày sau đó tôi bắt đầu để ý thì ra thi thoảng anh ta vẫn đứng dưới nhà chúng tôi nhìn lên. Dưới ánh đèn lập lờ chiếu xuống, chiếc bóng của anh ta đổ xuống lòng đường trải dài đến cô tịch. Tối đến, tôi không ngủ được, Dĩnh Hân không ngừng đàn piano dưới nhà. Tiếng đàn thánh thót êm dịu, nhưng lọt vào tai tôi lại trở thành tiếng chói tai không ngừng. Tôi bịt tai cố nhắm mắt, vô hình chung lại nhớ đến cặp mắt nặng trĩu của anh chàng kia. Đơn thuần là trái tim rung động, hay chỉ muốn chiếm đoạt những gì người khác có. Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ ngày hôm đó, tôi bước xuống nhà nhìn Dĩnh Hân. Thấy tôi đến, ngón tay đang lướt trên những phím đàn của nó chợt dừng, gióng mắt về phía tôi chờ đợi. Mày thích anh ta, chấm, tôi hỏi, giọng điệu không nóng không lạnh. Dĩnh Hân bậm nhẹ môi không đáp. Thật ra bình thường nó cũng là đứa ít nói, nhưng vẻ mặt thế này lại càng khiến tôi không thích. Nhớ đến cặp mắt u uất mỗi ngày đều đứng dưới tàng cây, tôi hơi giận dữ. Một đứa như nó không xứng đáng được người con trai như thế yêu. Tôi nói với nó, buông tay đi, bởi vì, tao cũng thích anh ta. Những ngón tay đặt hờ trên phím đàn của Dĩnh Hân khẽ rơi xuống. Nó nhìn tôi như thể không tin được vào tai mình, song tôi cũng không nói đến lần thứ hai, xoay người đi lên cầu thang. Nhiều năm sau này tôi vẫn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, nhớ đến từng bước chân chĩu nặng của tôi, và cả ánh mắt dán chặt phía sau của nó. Cảm nhận bầu không khí đó, không hiểu sao tôi không có chút đắc thắng nào, ngược lại tôi thấy đau thương. Đau thương thay cho nỗi đau của nó, có lẽ đây là cái người ta gọi là máu chảy ruột mềm chăng? Vài ngày sau đó, tôi nhìn thấy Dĩnh Hân cự tuyệt anh chàng đó trước toàn trường, không hề có chút xúc cảm nào. Trái với dự đoán, sau đó tôi cũng không còn quan tâm đến anh ta nữa. Năm ấy, gia đình chúng tôi có biến động lớn, bởi vì đó cũng là năm tôi chọn trường đại học, ba tôi muốn tôi theo học hành kinh tế, chỉ như vậy mới có thể tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ, nhưng tôi vốn chẳng thiết tha gì với việc đó. Tôi ghi danh vào khoa Anh ngữ một trường ở Anh. Ba tôi biết được, ông nổi giận tìm mọi cách để tôi gửi đơn lại, mẹ tôi cũng nhảy vào can ngăn. Mẹ nói với tôi, nếu tôi không tiếp quản thì toàn bộ sản nghiệp sẽ rơi vào tay nó. Lúc ấy tôi quay người lại, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang run rẩy kia, đột nhiên tỉnh ngộ. Tôi dùng mười mấy năm để đố kỵ, mười mấy năm để hờn ghen dỗi hờn, rốt cuộc đổi được gì? Cả hai chúng tôi đều phải lớn lên, đều dần trưởng thành. Và trong quá trình trưởng thành đó đều bị tổn thương. Tôi không nói hai lời, xách vali sang Anh Quốc. Hè năm sau về nước cũng là thời điểm Dĩnh Hân chuẩn bị thi đại học. Lúc này mối quan hệ của chúng tôi dần tốt lên, ít ra tôi cũng không còn hằn học với nó như trước. Thật sự Dĩnh Hân càng lớn càng rất đẹp, tôi nghe quản gia nói phong thanh rằng nó cũng có bạn trai rồi, là một cậu chàng rất khôi ngô. Nghe xong tôi cũng có chút nhẹ lòng, Dĩnh Hân nói sẽ học kinh doanh. Việc này làm ba tôi sướng điên, ít ra cơ nghiệp của ông cũng có một người kế thừa, không phải sao? Nhưng một hôm tôi lơ đãng vào phòng nó mượn USB, rốt cục lại thấy giấy báo trúng tuyển học viện mỹ thuật, kèm theo đó còn có giấy giới thiệu của một họa sĩ danh tiếng. Dĩnh Hân rất mê vẽ, từ nhỏ tôi đã biết thế. Góc truyện audio.com, có thể trời cao ban cho nó khả năng tuyệt diệu với nghệ thuật. Bất luận là vẽ, đàn piano hay ba lê, nó đều hơn tôi cả. Từ trong sấp tài liệu rơi ra một mảnh giấy, tôi cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là bản sao một bức vẽ đen trắng. Chỉ có hình dáng khung cửa sổ và vài áng mây đang bay, thế nhưng tôi lại nhìn bức vẽ đến mất hồn. Tôi hỏi nó tại sao lại từ bỏ nguyện vọng vào học mỹ thuật, nó giật lại mảnh giấy từ tay tôi, không nói không rằng. Lúc nhỏ, nhìn bộ dạng này của nó tôi đều cảm thấy rất đáng ghét, nhưng giờ nhìn thấy tôi lại rất đau lòng. Gánh nặng gia tộc này, vốn dĩ phải là tôi gánh chứ không phải nó. Dĩnh Hân không thay đổi quyết định của mình, vì thế tôi nổi giận đùng đùng, đáp chuyến bay sang Anh. Lần này tôi giận nó, giận thật sự. Ít lâu sau, ba tôi gọi sang bảo nó bị bắt cóc, tôi cũng vẫn xem đây là chiêu bài của hai cha con bọn họ gọi tôi trở về. Những cuộc gọi sau tôi đều cố tình không nghe máy. Mãi về sau đó tôi mới biết được toàn bộ sự tình. Lúc tôi trở về, không còn bóng dáng con bé thường ngồi bên cửa sổ nữa. Dĩnh Hân trước mặt tôi ngơ ngác đến mức không biết tên tôi là gì. Từ quản gia đến ba tôi đều không ai có thể chạm vào nó. Thế mà khi tôi vừa bước đến, nó nhào đến ôm tôi vào lòng, nũng nịu như một đứa trẻ. Nhìn thấy đôi mắt trong vắt không gợn chút mây ấy, đột nhiên tôi rớt nước mắt. Ba tôi nói kẻ bắt cóc Dĩnh Hân là nhắm vào tập đoàn Starsky. Đôi tay tôi run run nhìn xuống đứa trẻ đang ôm chặt lấy mình, từng giọt ký ức lặng lẽ trôi đi. ánh mắt lãnh đạm lúc nào cũng dõi theo tôi, cô gái nhỏ nhắn đứng dưới tảng phong đỏ chói, tiếng đàn piano réo rắt giữa không gian tĩnh lặng. Tất cả như thể ở một thời gian khác, một giấc mơ khác. Phi bắt tôi kể lại toàn bộ sự tình cho bọn họ nghe, thực tế tôi đã không kể toàn bộ sự thật. Bởi vì hiện thực luôn rất tàn nhẫn, Dĩnh Hân không nhớ gì nữa, tôi nghĩ có lẽ đó cũng là một cách giải thoát. Còn nỗi đau đớn để lại nếu có chỉ còn dành cho chúng tôi. Tôi nợ Dĩnh Hân đã quá nhiều, cho dù tuyệt vọng đến cả đời này, tôi cũng muốn thay nó nhận lấy. Nhiều ngày liền sau đó tôi đều nán lại trông coi Dĩnh Hân. Có đêm nó ngủ rất ngon giấc, có lúc lại mơ màng thì thầm gì đó. Những lúc ấy tôi lại vội vã chạy ra ngoài. 5 năm trước bác sĩ nói rằng, tuy Dĩnh Hân đã quên nhưng trong tiềm thức nó vẫn lưu lại những ký ức đó. Thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ. May mắn là Hân chỉ xem nó như một cơn ác mộng mà thôi. Sáng ngủ dậy, nó sẽ lại quên bén đi mất. Thế nhưng một hôm tôi ngồi bên cạnh nó, vô tình thiếp đi. Lúc tỉnh lại liền nghe tiếng nó lẩm bẩm, chị em rất thích anh ấy. Đừng bắt em rời khỏi anh ấy được không? Quả tim tôi giật thót. Tôi biết nó không phải đang sống trong những hồi ức cũ, cũng biết nó đang nói chuyện với ai. Kỳ lạ thay, cùng một câu nói, cùng dàn diễn viên, nhưng vai diễn đã bị đảo ngược. Năm đó, vì lời nói trong lúc ganh ghét của tôi, Hân từ bỏ mối tình đầu của mình. 5 năm sau, một lần nữa nó lại dùng lời này để đáp trả lại tôi. Dù là trong mơ thì đã sao, Dĩnh Hân tuy là một đứa trẻ, nhưng nó cũng có tình cảm. Chẳng thà tôi cứ mơ hồ sống trong hạnh phúc cả đời này, một khi đã biết tôi còn có thể vui vẻ sao? Hy Văn dần dần để ý thái độ của tôi. Anh liên tục hỏi tại sao tôi lại trốn tránh. Tôi chỉ có thể cười trừ. Tôi không trốn tránh anh, mà là trốn tránh lương tâm của mình. Sinh nhật mình tôi cũng chẳng buồn để ý, gocchuyenaudio.com. Thật ra, mọi năm Dĩnh Hân luôn dành thời gian để ăn mừng với tôi, nhưng năm nay tôi cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với nó. Vì vậy, khi Hy Văn đề xuất ý kiến ra ngoài dùng bữa, tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi uống khá nhiều, mơ hồ không nhớ được bữa ăn kết thúc như thế nào. Chỉ nhớ mang máng, lúc bước ra khỏi nhà hàng, dường như tôi đã không kiềm được mà nói với Văn tất cả sự thật. Anh lặng đi, giận dữ nhìn tôi nói chia tay. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận đến mức đó, trong giây lát nỗi sợ làm tôi tỉnh cả rượu. Gió lạnh thổi qua, bờ vai tôi bất chợt run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi khỏi hàng mi. Hy Văn biết, tôi cũng biết, đời này không có anh tôi không thể sống vui vẻ, nhưng nếu nhìn thấy Dĩnh Hân không hạnh phúc, cả hai chúng tôi đều không thể vui vẻ. Cái chúng tôi nợ Dĩnh Hân, đã là quá nhiều. Văn để mặc tôi ngồi im trên xe tự giam mình trong nỗi đau thương của chính mình. Anh ngồi cạnh ghì chặt tay lái, nỗi đau trong mắt khiến tim tôi đau thắt lại. Tôi nhìn những dãy nhà răng kín đèn dần dần lùi về phía sau, bất chợt nhớ đến con phố lần đầu chúng tôi gặp nhau ở Anh Quốc, người con trai cười đến sán lạn, trong mắt mang theo niềm vui ấm áp. Cũng người con trai ấy trong buổi chiều hôm đứng dưới tảng lá phong dợp trời, thế nhưng ánh mắt lưu luyến ấy lại dành cho Dĩnh Hân. Đúng vậy, Hy Văn lẽ ra chính là mối tình đầu của Dĩnh Hân, là người con trai duy nhất khiến nó có thể ngồi trong bóng đêm đàn bản nhạc Kiss the Rain đến sưng cả tay, là bóng hình duy nhất trong những bức tranh cửa sổ vốn chỉ có tĩnh vật của nó, cũng là người nó chấp nhận buông tay vì tôi. Tôi gặp lại Hy Văn ở Anh, biết anh là người Dĩnh Hân từng thích, nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ một lần, quyết định giữ anh lại cho riêng mình. Thế nhưng trời trêu đùa con người, vì tai nạn của mẹ tôi, anh lại mặc cảm mà rời xa tôi, vì sự sắp xếp của duyên phận, chị em chúng tôi gặp lại anh ở nơi xa lạ này, và run rủi thế nào, Dĩnh Hân lại một lần nữa thích anh. Bánh xe định mệnh xoay vòng, rốt cuộc lại quay trở về nơi xuất phát. Về đến nhà, tôi bước ra khỏi xe. Lúc này toàn bộ căn biệt thự vẫn chìm trong màn đêm yên tĩnh. Khải Nam lúc nãy gọi điện báo sẽ dẫn cả bọn ra ngoài chơi, thiết nghĩ giờ này bọn họ vẫn chưa về. Tôi hít hơi, vừa định bước vào thì nghe giọng Hy Văn vang lên từ phía sau. Từng lời anh nói, cho đến trọn kiếp này tôi cũng không sao quên được. Anh nói, anh đã quyết định thì mãi mãi sẽ không thay đổi. Người anh yêu là em. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, cứ đứng đó không ngừng khóc, khóc đến mức không nhận ra mình đã lọt vào vòm ngực ấm áp của anh từ lúc nào. Tôi cố đẩy anh ra, anh lại ghì chặt lấy tôi hơn. Dùng rằng dây dưa, đến lúc bờ môi lạnh giá của anh áp sát vào môi mình, tôi mới chợt bừng tỉnh. Lực của anh rất mạnh, tôi hầu như không có cơ hội chống đối nào, dần dần lại bị anh chiếm giữ. Cánh tay đang đặt trên ngực định đẩy anh ra giờ lại bất giác choàng quanh cổ anh. Chúng tôi quấn lấy nhau, môi lưỡi giao hòa, hơi thở gấp gáp, dường như muốn rút tận chút lạnh lẽo cuối cùng ra khỏi cơ thể. Như một lẽ hiển nhiên, dần dần chúng tôi đều cảm thấy không đủ. Hy Văn vừa hôn vừa kéo tôi vào trong nhà. Lúc anh loay hoay mở cửa, tôi mới có chút không khí để hít thở gấp gáp, sau đó lại bị nhấn chìm trong nụ hôn dài vô tận. Ánh sáng trong nhà u ám, không khí tà mị. Hy Văn đặt tôi xuống ghế sofa, nụ hôn bắt đầu không khống chế được mà lướt xuống cổ. Cơ thể tôi nóng bừng, cổ họng khô rát. Góc chuyện audio.com. Hơi thở triền miên quấn quýt, da thịt lại không chút tách rời, âm thanh khe khẽ vang lên, nhấn chìm chúng tôi trong vòng xoáy của tình yêu và dục vọng. Chương 16, theo gió cuốn bay. Có những việc đã qua đi rồi thì không thể quay lại, ký ức của Dĩnh Hân cũng thế, mà tình cảm của tôi và em cũng vậy. Hy Văn, trời sáng hẳn, tôi mở mắt hơi bực mình vì ánh nắng từ bên ngoài rọi vào. Sờ sờ khoảng trống bên cạnh, bất giác giật mình ngồi thẳng dậy. Dĩnh Ngôn, tiếng gọi khe khẽ, song cũng đủ để đánh động cô gái đang ngồi bên mép giường. Dĩnh Ngôn sực tỉnh quay lại nhìn tôi cười. Chiếc áo mỏng trên người cô nhàn nhạt lay động, lộ ra nửa bờ vai trắng hồng gợi cảm. Ánh mắt cô làm tôi an tâm hơn một chút, mặc kệ việc mình vẫn chưa kịp mặc gì lên người, tôi nhào tới ôm lấy Dĩnh Ngôn. Dáng người cô gầy yếu, lọt thỏm trong vầng ngực tôi. Chúng tôi giữ tư thế đó rất lâu, cảm giác như thể hai trái tim hòa lại thành một. Như cả nửa thế kỷ trôi qua, giọng cô vang lên khe khẽ. Em đã suy nghĩ cả đêm, tôi không nói gì, cảm thấy hơi giận bản thân mình hưởng lạc xong lại lăn ra ngủ khì, không để tâm đến cảm giác của em. Thấy ánh mắt tôi, Dĩnh Ngôn có vẻ hiểu. Em cười cười lấy tay vuốt đuôi lông mày tôi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Em đã quyết định rồi. Em biết Dĩnh Hân cũng rất thích anh. Người bây giờ anh yêu là em. Tôi ngắt lời em, thật sự chuyện Dĩnh Ngôn kể tối qua khiến tôi khá bất ngờ. Vốn tôi nghĩ xem Hân như em gái, không ngờ con bé vẫn thích tôi. Chuyện quá khứ qua đi tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi nhìn cô gái trong vòng tay mình, hạ giọng. Đời này anh chỉ cần có mình em, vậy là đủ rồi. Ánh mắt Dĩnh Ngôn hơi lay động. Thoáng cái em bật cười, choàng người lên chạm mũi vào mũi tôi. Trước giờ em vẫn rất thích làm vậy, tôi cũng không phản đối. Đôi khi tôi thấy nó còn gần gũi hơn cả một chiếc hôn. Tôi nói, Dĩnh Ngôn, đừng bỏ rơi anh được không? Hứa với anh cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ rơi anh. Giọng tôi hơi run rẩy. Bình thường, tôi rất ít khi kích động nhưng tôi biết người trước mặt là Dĩnh Ngôn. Ở bên cạnh em, tôi không cần phải ra vẻ thản nhiên, cũng không cần phải lo không ai hiểu tôi. Chỉ ở bên em, tôi mới cảm thấy được là chính mình. Đời này kiếp này, em chính là duyên phận của tôi. Dĩnh Ngôn khẽ thở dài, dí dí ngón tay lên mũi tôi. Đoạn cô ấy bật cười. Ai nói với anh là em sẽ bỏ rơi anh? Đừng hòng nhá, một ngày nào đó nếu anh dám bỏ rơi em cũng sẽ như âm hồn không tan bám lấy anh, cho anh suốt đời không thể lấy vợ luôn. Tôi bật cười ôm em quẳng lên giường. Lại một phen mây mưa. Khi nắng trên cửa sổ rốt cuộc cũng trôi qua quá nửa, chúng tôi mới hài lòng xuống giường. Mặc quần áo xong, Dĩnh Ngôn vừa nhéo mũi tôi vừa bảo đói, liền xuống nhà pha cho tôi tách cà phê. Tôi chống cằm, nhìn qua cửa sổ, vừa định kiểm tra xem bọn Khải Nam về chưa thì đã nghe tiếng thét kinh hoàng của Dĩnh Ngôn. Tôi hoảng hốt vội lao xuống lầu, mắt vừa gặp phải em thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến em thét lên như vậy. Trên chiếc nệm lớn mà Dĩnh Hân và Chí Bân thường nằm xem TV, lúc này đây chẳng khác nào một bãi chiến trường. Chăn gối lộn xộn, lộ ra nửa tấm lưng Dĩnh Hân nằm trên tấm bông dày, gương mặt ửng đỏ say ngủ. Phía bên trái, Chí Bân quàng tay đặt lên eo cô tư thế thoải mái, Đường Phi lại nằm bên phải, vừa ngáy vừa đặt nửa bàn chân lên lưng Chí Bân, tay còn lại ôm chặt lấy Hân. Trong không khí còn vương lại mùi rượu nồng nặc, góc chuyện audio.com. Sau tiếng thét thất kinh, những người nằm trên nệm rốt cuộc cũng bị ép đến sực tỉnh. Đường Phi ngồi dậy đầu tiên, dụi mắt, nhưng điều bất ngờ hơn cả là lúc này hai khối cồm cộm bên cạnh Dĩnh Hân cũng chuyển động trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, Khải Nam và Thiên Luân ngồi dậy thò mình ra khỏi chăn. Tự dưng tôi cũng muốn thét lên một tiếng, tất cả bọn họ đều có một điểm chung là ngáy ngủ, và điểm thứ hai chính là không mặc áo, ôi trời, sau một hồi quát tháo ầm ĩ đến kinh thiên động địa của Dĩnh Ngôn, cuối cùng năm người bọn họ mới dần tỉnh táo lại một chút. Tranh thủ lúc họ chỉnh trang lại quần áo, tôi liếc nhìn bộ dạng giận tím mặt tím gan của Dĩnh Ngôn, không nén nổi nụ cười. Không giấu gì, tôi thích nhất là lúc em nổi giận, trông thật có khí chất. Dĩnh Ngôn lôi đầu Khải Nam ra trước tiên, cậu ấy day day chán một lúc mới nhớ sơ sơ rằng bọn họ kéo ra ngoài ăn uống gì đó ầm ĩ, sau đó say đến nổi chẳng biết trời đất gì cả. Nam cũng chẳng nhớ làm cách nào mình lại vào được trong nhà. Tôi hỏi một vòng quanh ba cậu chàng kia, cả ba đều lắc đầu. Lúc này Dĩnh Ngôn đã gần sắp nổi cáu trở lại, em nói nếu còn không nhớ ra thì lập tức gọi điện cho ông Dương Thái, sa thải nhóm người ngay lập tức. Gương mặt Chí Bân gần như miếu máu. Tôi lắc đầu, coi ra hỏi mấy cậu chàng này cũng vô dụng thôi. Vừa định kéo tay Dĩnh Ngôn ngăn cơn nóng giận của em lại, đã thấy Dĩnh Hân từ lầu trên bước xuống. Sau khi thay trang phục chỉn chu, con bé trông vẫn tinh khiết như ngày nào. Thấy Dĩnh Ngôn nổi giận, Dĩnh Hân bèn bước tới đứng chắn giữa em và bọn người Khải Nam. Chị thật vô lý, sao lại đòi đuổi các anh ấy? Em, mặt Dĩnh Ngôn tím tái thoáng nhìn về phía tôi. Tôi cười cười, màu tím trên mặt em càng sậm hơn nữa. Lên phòng ngay, chuyện này để chị giải quyết. Chị đuổi các anh ấy, em sẽ trở mặt với chị. Dĩnh Hân nói dứt khoát. Em, rốt cuộc tối qua em cùng bốn người này làm cái gì hả? Dĩnh Ngôn cuối cùng cũng hỏi được thành câu. Dĩnh Hân day day chán, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng bĩu môi nũng nịu. Làm gì, chỉ là chơi trò chơi thôi mà. Chị cần gì phải lớn tiếng vậy? Chơi trò chơi, bọn họ bảo em chơi cái gì hả? Dĩnh Hân lại cau mày, điệu bộ này khiến tôi vừa muốn nổi giận vừa tức cười. Thì là, Hoàn Tu Si cởi áo. Hà, một loạt thanh âm dài có ngắn có thoát ra, hết thảy chúng tôi đều trố mắt như thể không tin được vào tai mình. Ánh mắt tôi lướt sang gương mặt Dĩnh Ngôn đã chuyển sang trắng xanh, còn bốn tên kia đang ôm chầm lấy mặt, nụ cười tôi không nhịn được liền nhếch lên. Bọn trời đánh này, không ngờ được lại dám nhân cơ hội say rượu mà bày ra cái trò thế đấy. Kết quả là Dĩnh Hân năn nỉ quá mức cần thiết, thế nên cuối cùng Dĩnh Ngôn không mách lại với ông chủ, nhưng cả bốn tên kia đều bị cắt lương nguyên tháng. Có hôm gặp Chí Bân đang quét dọn nhà kho, cậu ấy vừa khóc lóc cơm áo gạo tiền vừa thề thốt với tôi, tối đó vốn chỉ có bốn thằng con trai chơi trò hoàn tù tì, rõ ràng là cả sợi tóc của kẹo chanh cũng chẳng động vào, và thế này oan uổng quá. Bla bla bla, tôi nghe xong cũng chỉ cười cười, có cho tiền bọn họ cũng chẳng dám động vào hơn nữa là. Thời gian này, mối quan hệ của tôi và Dĩnh Ngôn càng lúc càng tốt. Vốn Dĩnh Ngôn muốn sau sinh nhật này sẽ dẫn tôi về ra mắt ông Dương Thái, nhưng liên lạc mãi không được, cuối cùng em phát cáu không đả động gì tới việc này nữa. Góc chuyện audio.com, thấy tôi và em ngày càng khăng khít, Khải Nam cũng dần buông lỏng đố kỵ với tôi ra. Tôi thở phào, thật ra, trong nhà chỉ có cậu ấy là tôi có thể thoải mái chia sẻ một chút. Gần hết năm học Dĩnh Ngôn phải theo đoàn học sinh ra ngoại thành cắm trại vài hôm. Lúc này, tôi lại có một số việc phải ra vào thị trấn giải quyết nên không thể theo em được. Thiên Luân và Đường Phi được cử đi thay thế. Hót đó mà 6 tháng của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Thực tế tôi có chút tiếc nuối với mấy thằng chiến hữu này, nhưng trên thế gian này không có buổi tiệc nào không tàn. Mấy tháng qua tôi dường như đã sống một cuộc sống khác, cảm nhận mùi vị trước đây chưa từng được hưởng. Nhưng mộng rồi thì cũng phải kết thúc, tất cả chúng tôi đều phải đối mặt với trách nhiệm của mình. Vì vậy dù không nói ra, nhưng thời gian gần đây tất cả chúng tôi đều ít trao đổi với nhau hơn trước đây. Dường như mọi người đều cảm nhận được có gì đó sắp diễn ra. Đang ngồi đánh cờ với Nam ngoài vườn, đột nhiên điện thoại cậu ấy reo. Ở khoảng cách chừng vài mét tôi nghe cậu ấy trò chuyện gì đó với một cô gái, điệu bộ khẩn trương. Tôi cau mày, chợt có chút linh cảm không hay. Gần đây, Dĩnh Hân hầu như tránh mặt tôi. Thật ra tôi cũng hiểu ý con bé nên cũng không muốn chạm vào khoảng không riêng của nó. Dĩnh Hân hiện giờ là một cô bé rất đơn thuần, yêu hay ghét gì cũng biểu hiện ra hết bên ngoài. Có nhiều lúc tôi cũng không thật sự rõ tôi thích Hân của ngày hôm nay hơn, hay cô gái lãnh đạm của trước kia hơn. Bất giác tôi nhớ đến cô gái thầm lặng ngày trước vẫn ngồi dưới tàng cây trong khuôn viên trường. Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy. Hân khi đó có một mái tóc dài rất đẹp, thỉnh thoảng khi cô chăm chú vào cuốn sách trong tay, làn gió nhẹ khẽ lùa tóc cô, để lại trên đó vài chiếc lá vàng úa. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tôi lại không kiềm được ý muốn đưa tay vuốt tóc cô. Cuộc sống của Hân ở trường rất tẻ nhạt, em hầu như không có bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ dồn sức vào việc đọc sách. Đôi mắt em lúc nào cũng tĩnh lặng như thể nhìn thấu cả thế giới này. Một cô gái kỳ lạ như thế, tôi càng muốn chạm vào, muốn vòng tay bảo bọc và che chở cho cô. Nhưng Hân hiện nay lại không phải là cô gái ngày đó tôi từng yêu. Cô bé hôm nay đáng yêu ngây ngô, luôn khiến người khác muốn bảo vệ, song tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Tôi luôn cảm thấy đây không phải Hân, dường như con người thật của cô ấy đã bị chôn vùi dưới vẻ mặt non nớt này. Có đôi lúc cô bé thật sự khiến tôi rất chán ghét. Tôi muốn xé tan vỏ bọc đó để tìm lại Hân của trước đây nhưng lại sợ rằng kết quả sẽ khiến tôi đau lòng hơn nữa. Có những việc đã qua đi rồi thì không thể quay lại, ký ức của Hân cũng thế, mà tình cảm của tôi và em cũng vậy. Từ cửa chính ra đến ngôi đình nhỏ trong vườn chỉ vài bước chân, tôi bỗng bắt gặp Dĩnh Hân đứng dưới tán cây đại thụ, đôi mắt nhìn lên nhành cây phía trên đầy lo lắng. Chỗ cảnh đó có một tổ chim non, từ khá xa nhưng tôi cũng nhận ra được, không biết vì lý do gì cái tổ lại nghiêng hẳn qua một bên. Dĩnh Hân cắn môi quyết định chạy đến bắc một chiếc ghế đặt dưới gốc cây. Tôi nhìn đến mà buồn cười, thực tế cái tổ khá cao, cô bé chỉ chưa đầy 1m6 lại không biết trèo cây, về cơ bản không thể nào với tới được. Trong lòng thầm lo lắng, tôi vội bước lại giúp, nhìn thấy tôi cô bé sững ra một chút rồi lại thôi. Gocchuyenaudio.com, có lẽ cô bé xem chuyện được người khác giúp là chuyện hiển nhiên cũng nên. Tôi leo lên tán cây, đặt tổ chim trở lại vị trí an toàn, sẵn tiện lướt sơ qua mấy quả trứng còn sót lại trong đó. Ánh mắt Hân có vẻ lo lắng, hiểu ý tôi nháy mắt ý bảo cô mọi thứ đã ổn, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi thứ đã xong, tôi trở xuống mặt đất phủi phủi tay đứng cạnh Hân. Cô bé dương mắt lên nhìn tôi, song không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, bất giác tôi cảm thấy không gian ngột ngạt đến lạ. Có phải tôi hoa mắt không? Đôi mắt cô lúc trông thấy tôi leo xuống thoáng một tia lo lắng. Tôi mơ hồ cảm thấy đó không phải tình cảm lo lắng đơn thuần của trẻ con. Ánh mắt ấy làm tôi nhớ đến một buổi chiều tưởng như xa tận kiếp trước kìa. Bóng dáng yêu kiều của em ngồi dưới tàng cây cũng lo lắng cho tôi y như thế. Lần đó, tôi cùng mấy tên bạn trong lớp đá cầu, đá thế nào quả cầu lại bay lên tít trên tán cây chỗ Hân đang ngồi. Cô ngẩn người, đôi mắt thoáng rời khỏi cuốn sách xong lập tức lại trở về bộ dáng lãnh đạm như cũ, giống như chúng tôi hoàn toàn không tồn tại ở đó. Lúc tôi leo lên cây để lấy quả cầu, cô lại bất ngờ ngẩng lên. Chớ trêu thay, ánh mắt lo lắng đó lại làm tôi mất hồn mà rơi thẳng xuống từ tán cây cao hơn 3 mét. Tôi bị gãy tay, cả buổi trưa cô đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang phòng y tế, thậm chí còn hỏi han cô chủ nhiệm về tình trạng của tôi. Dĩ nhiên những chuyện này, sau khi đi học lại tôi mới biết. Tôi biết Dĩnh Hân cũng để tâm đến tôi. Nếu không, một cô bé lãnh đạm như cô sẽ không dễ gì chú ý đến người khác như vậy. Suy nghĩ ấy khiến tôi như được tiếp thêm động lực, tôi quyết định theo đuổi cô. Vài cô bạn cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ thi thoảng vẫn hỏi tôi, vì lý do gì mà tôi lại quyết tâm với cô ấy như vậy. Nếu nói xinh đẹp, Hân khi đó cùng lắm cũng chỉ xem là dễ thương mà thôi. Gương mặt và thân hình cô giống như một đứa trẻ chưa phát triển toàn diện, nhưng đôi mắt ấy lại câu hồn đoạt phách đến không ngờ. Không biết từ lúc nào tình cảm tôi dành cho Hân không chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần thuở cấp sách đến trường. Bên cạnh những buổi ăn cơm cùng nhau, đưa cô về nhà sau giờ tan học tôi lại bắt đầu muốn nhiều hơn. Đôi khi tôi sẽ suy nghĩ đến cuộc sống sau này của mình với cô ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ từ bỏ mọi thứ trở về thôn quê xây một nông trại. Cô sẽ sinh ra những đứa nhỏ trắng trẻo và mập mạp, nụ cười khẽ mang lúm đồng tiền của cha mẹ chúng. Còn tôi sẽ dành cả đời mình để yêu và chăm sóc cô. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu tất cả chỉ có thể thực hiện sau khi tôi đã hoàn thành sứ mạng của mình. Tiếc thay, cái ngày mà tôi chờ đợi ấy mãi mãi không bao giờ tới được. Có đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, thật sự Hân có từng yêu tôi không? Nếu yêu tại sao lại tàn nhẫn nói từ bỏ? Nhưng nếu không yêu, sao lại phải quan tâm đến tôi như vậy? Có lẽ, với trí nhớ của cô hiện giờ, câu hỏi này của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có lời đáp. Hân bậm môi, mắt len lén nhìn tôi. Không phải đến giờ tôi mới nhận ra cô bé dường như có chút e dè đối với tôi, chỉ mỗi mình tôi mà thôi. Có lần Chí Bân nói, mỗi khi Hân bướng bỉnh, chỉ cần lôi tôi ra dọa là được. Tôi nghĩ thế cũng hơi phóng đại, nhưng cái sự thật Hân sợ tôi thì không chạy đâu cho thoát. Cảm ơn anh, Hân thỏ thẻ, vừa rụt đầu tính đi thì tôi gọi giật lại, chỉ lên trên tổ chim. Hình như chim mẹ bị thương, anh thấy cánh nó dính máu. Vậy, phải làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com Sắc mặt Hân trở nên khẩn trương, tôi cười xòa, không sao, lát nữa bảo Chí Bân trị thương cho nó là được, nhưng cái tổ này nếu không có chim mẹ chăm sóc cũng không ổn. Tới đó anh bảo Khải Nam giúp dỡ tổ cất trong nhà. Cảm ơn anh, Hân nhe răng cười, nắm chặt tay tôi, không hiểu sao bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn lên tôi bỗng lặng đi mất một lúc. Hôm sau, Dĩnh Ngôn gọi điện về, chỗ em cắm trại xảy ra một vụ lở núi, con đường dẫn về thị trấn đang sửa chữa nên phải 2 ngày nữa mới về được. Tôi hỏi thăm an ủi em vài câu, sau đó bảo em đi ngủ sớm. Dĩnh Ngôn ấp úng như định nói thêm gì đó, cuối cùng lại thôi. Tôi quẳng điện thoại xuống bàn, lướt mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên có cảm giác trống trải kỳ lạ. Chí Bân ngồi chăm chú trước màn hình TV chơi điện tử cũng không mảy may quan tâm đến tôi. Luân và Phi đã đi cùng Dĩnh Ngôn, tôi bước ra thềm nhà, rút một điếu thuốc rít hơi dài. Đêm khuya thanh tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng vo ve và thanh âm sóng biển đập vọng về ở đằng xa. Tôi nheo mắt nhìn theo hai cái bóng trắng và hồng đang đôi co giữa khuôn viên vườn. Em không đi, nói thế nào em cũng không đi. Tiếng Dĩnh Hân tôi còn lạ gì nữa, cái tôi lạ là sao cô bé lại có vẻ mặt dỗi mày trao với Khải Nam thế kia. trong nhà này nếu còn ai nuông chiều Hân hơn Khải Nam, tôi xin tình nguyện đi bằng hai tay. Xuyệt nói nhỏ thôi, Hy Văn và Chí Bân nghe được bây giờ. Nam hạ giọng vỗ về. Ngoan, nghe lời anh đi, lần này sẽ không để em một mình nói chuyện với Khả Vi nữa, anh sẽ ngồi cạnh bên em, được không? Không, đừng hòng, em nói không đi là không đi, nghe lời anh đi mà. Mặc kệ Hân gắt gỏng, Nam vẫn nhẹ nhàng thuyết phục. Không dê dê, Hân bắt đầu rít lên, tôi lấy tay bịt tai lại, chói tai quá đi mất, đừng hét mà kẹo chanh, đừng hét. Không dê dê, mặc kệ sự vùng vẫy của Hân, âm thanh như thể bị nghẹn lại rồi tắt hẳn. Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống, còn chưa kịp dập lửa. Hai cô cậu này không phải nghĩ mình đang đóng phim đấy chứ? Dưới ánh đèn sáng choang treo ở cái đình giữa vườn, hai bóng người đang dây dưa lẫn nhau. Cánh tay cô gái ban đầu đặt trên ngực chàng trai, ý muốn đẩy cậu chàng ra. Nhưng trước sự áp bức ngày càng mãnh liệt, thân hình cô ngày càng sụi lơ, tùy ý chàng trai càn rỡ xâm lấn. Tôi cảm thấy khan ở cổ, cố gắng lắm mới nuốt được không khí, liền bước trở vào nhà. Trên sàn đá lạnh lẽo, ánh đỏ trên điếu thuốc cũng dần dần lụi tàn rồi tắt hẳn. Rốt cuộc tôi đã đánh rơi điều gì ngoài khoảnh sân ấy? Tôi cũng chẳng rõ, cách trương.